Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 23, nuốt giết cóc tiên nhân. Ở một tòa còn nhìn được trong kiến trúc, cóc tiên nhân liền nằm ở bên trong. Sesomaru thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại cóc tiên nhân trước mặt. Người nào? Dừng tay, địch tập. Sesomaru không có phát hiện thân thời điểm, người khác còn không phát hiện được. Nhưng khi Sesomaru vừa xuất hiện, này phụ trách chăm sóc cóc tiên nhân cóc nhóm, toàn bộ đều phát hiện Sesomaru. Một cái toàn bộ kinh sợ lên tiếng. Lôi tiên, đối với cái này chút cóc, Sesomaru một điểm khách khí cũng không có. Trực tiếp chính là một đạo lôi tiên cuồng tảo ra. Tại bọn họ kinh sợ trong tiếng, đem bọn họ toàn bộ mẫn tiêu diệt. Cùng lúc đó, Sesomaru mã liền nghe phía ngoài có cường đại cóc chạy vào. Hừ, bất quá Sesomaru quả thực nhạt rên một tiếng. Đến khi này cường lớn một chút cóc chạy vào, hắn đã sớm đắc thủ. Ừ, là ngươi. Lúc này trọng thương nằm ở bên trong cóc tiên nhân cũng bị quấy nhiễu giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Sesomaru thân ảnh sau đó nhất thời sáng lên kinh ngạc. Chính là ngươi. Sau đó cóc tiên nhân không gì sánh được xác định nói. Tương lai sẽ biết hủy diệt toàn bộ thế giới người chính là trước mắt Sesomaru. Lão già kia, xem ra ngươi là thật dự kiến ta à? Sesomaru nhìn cóc tiên nhân thần sắc, cũng biết đối phương nhất định là trong mộng dự gặp mình. Bằng không sẽ không như vậy xác định. Nhìn trước mắt cóc tiên nhân, Sesomaru trong mắt chính là một hồi tinh quang thiểm thước. Chỉ là nằm ở nơi đó, Sesomaru liền có thể cảm nhận được cóc tiên nhân thân vẻ này khổng lồ chakra. Tuyệt đối không thể so một ít vĩ thú kém a. Này vĩ thú sống mấy nghìn năm, nhưng là trước mắt cóc tiên nhân cũng sống mấy nghìn năm lão quái vật nữa à? Ngươi là tới giết ta sao? Cóc tiên nhân lúc này đã từ từ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Sesomaru nhàn nhạt hỏi, hắn tuy là phạm hồ đồ, tuy nhiên lại không ngốc. Vừa nhìn thấy Sesomaru xuất hiện tại nơi đây, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Không phải, ta cũng không chỉ là tới giết ngươi mà thôi. Nghĩ đến ngươi hẳn còn chưa biết ta năng lực mới đúng. Ta huyết kế giới hạn đây, chính là có thể nuốt ăn một ít có thể trở thành thức ăn đồ đạc, sau đó cường hóa chính mình. Ngươi trong dự ngôn nói ta về sau có thể hủy diệt thế giới. Đây tuyệt đối là bởi vì ta nuốt ăn thật nhiều thức ăn, chỉ có sẽ trở nên cường đại như vậy. Mà lão gia hỏa ngươi ni, hiện tại liền rất vinh hạnh, có thể trở thành tương lai ta hủy diệt thế giới một cổ lực lượng. Vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu đây. Sesomaru nhìn cóc tiên nhân, nhạt vừa cười vừa nói, đối phương không phải dự ngôn hắn sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Không phải là lo lắng hắn điểm ấy sao? Cho nên Sesomaru liền dứt khoát với hắn nói thẳng, lực lượng của ngươi cũng sẽ trở thành hủy diệt thế giới lực lượng. Khí không chết được ngươi cũng tức điên ngươi. Quả nhiên, nghe được Sesomaru nói sau đó, cóc tiên nhân nguyên bản bình tĩnh biểu tình cũng lần nữa dao động giận lên. Tức giận nhìn Sesomaru, ngươi không thể. Ho khan khục, cóc tiên nhân muốn ngăn cản Sesomaru, nhưng là nói còn chưa nói lưu, liền một hồi ho khan. Chờ sau khi ngươi chết lại hối hận đi thôi. Sesomaru nhàn nhạt hừ một cái, cũng không cho cóc tiên nhân tiếp tục cơ hội nói chuyện. Bên ngoài chạy tới cóc cũng đến nhanh, Sesomaru còn phải mau nuốt ăn cóc tiên nhân lại nói. Grau tương đương, nuốt chửng. Cho nên Sesomaru cũng không cùng cóc tiên nhân tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp há mồm, ở trong miệng ngưng tụ ra một cái lỗ đen đến, toàn cuốn bắt đầu lôi kéo cóc tiên nhân thân thể. Ngược lại cóc mùi vị nhất định là không phải hảo. Sesomaru cũng chưa từng nghĩ nướng từ từ ăn, hay là trực tiếp lấy lỗ đen hình thức nuốt ăn đi. Ngươi, dừng tay, sống đã lâu như vậy. Cốc tiên nhân sớm đã không sợ tử vong, nhưng là đối mặt Sesshomaru nuốt giết, hắn chính là không thể chịu đựng được, nhịn không được cả giận nói, đặc biệt nghĩ đến Sesshomaru sẽ biết lợi dụng lực lượng của hắn tới hủy diệt thế giới, biết dùng lực lượng của hắn tới phá hủy toàn bộ Diệu Mộc Sơn. Hắn liền không thể nào tiếp thu được. Suy, nhưng mà mặc kệ cốc tiên nhân dù không cam lòng đến đâu, lại tức giận, đối mặt Sesshomaru nuốt chửng, đối mặt lỗ đen lôi kéo. Đừng nói trọng thương hắn, chính là không có trọng thương tình huống, hắn cũng căn bản là chuyển người không nhúc nhích được thể tới đối kháng. Suy, rất mờ, cốc tiên nhân cả thân ảnh đã bị Sesshomaru cho nuốt vào. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt, Sesshomaru trong cơ thể liền bạo phát ra một cường đại trước đó chưa từng có chakra đến. Thẳng vang trời tế, toàn bộ kiến trúc ở Sesshomaru này cổ chakra phun trào chi, cũng bị hoàn toàn đánh tan. Kiến trúc toàn bộ tán liệt ra, sau đó tán bay ra ngoài, nguyên bản cung điện nơi ở, liền thừa lại Sesshomaru một người ở trong đó. Đương nhiên, lúc này Sesshomaru cũng hoàn toàn bại lộ ở không che đậy chi, giống tương đương cảm thụ được trong cơ thể vẻ này khổng lồ chakra. Sesshomaru nhịn không được giống giận lên tiếng, vẻ này chakra khổng lồ, so với Sesshomaru liên tục nuốt ăn tứ vĩ cùng ngũ vĩ còn hùng hậu hơn. Quả thực để Sesshomaru đều có chút không dám tin. Thoải mái, Sesshomaru cảm giác qua sung sướng, cả người chakra đều ở đây tăng vọt đây, còn có nguyên này đã cường hóa nhục thân, cũng đang tiếp tục cường hóa. Lần này, Sesshomaru vẫn không có đem năng lượng cường hóa ở tẩu thú hình thức, vẫn là tuyển trạch cường hóa ở hình người. Sesshomaru cứ như vậy đứng tại chỗ, người chakra còn như thực chất, từng cổ trào hiện ra, làm cho không khí bốn phía đều trở nên vặn vẹo. A, tổ tiên hắn, tổ tiên không thấy, cái kia là ai? Rất nhanh, bốn phía cốc liền chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt sau đó, các kinh hãi lên tiếng, siêu siêu, sau đó rất nhanh, kinh giác không ổn chi ma hiển nhiên còn có thâm tác tiên nhân. Liền và thông nhau Jiraiya, cũng rất nhanh đi tới nơi này, làm bọn họ nhìn phía xa nguyên bản an trí lấy cốc tiên nhân cung điện đã hoàn toàn đánh sập. Mà cốc tiên nhân thân ảnh vô tung thời điểm, nhất thời dại ra ở. Song, đại nhân hắn, lưỡng đại tiên nhân quả thực không dám tin tưởng. Bọn họ đại nhân, Diệu Mộc Sơn tổ tiên, cư nhiên bị ăn sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.